Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, hết thảy đều kết thúc. Thái Nhất, là ngươi, Ma Tổ nghe vậy xoay người, bước chân vụng nhưng đình chỉ, quay đầu ghé mắt nhìn về phía hắn, ngươi cái này đánh cắp ma tộc Càn Khôn đại nghiệp tiểu nhân, cũng xứng đối địch với ta. Nói thật, Ma Tổ là có chút xem thường Thái Nhất loại này dựa vào đầu cơ trục lợi, cơ duyên xảo hợp mà thành công thượng vị người. Đối với Thái Nhất, hắn là trong lòng không thích tới cực điểm. Cho dù ai quyết đấu sinh tử, lại bị người khác không cần tốn nhiều sức nhặt được tiện nghi, lúc này sắc mặt đều sẽ không quá tốt nhìn. Ma Tổ chính là tiền bối, càng là thánh nhân, Thái Nhất sao dám đối địch với các hạ. Thái Nhất nâng hỗn độn chung, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, trong lời nói tràn đầy khiêm tốn. Ha ha, ngươi đã không dám đối địch với ta, vậy liền nhanh chóng lui ra, lão tổ ta tha chết cho ngươi, nếu không, đợi ta nổi giận, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Ma Tổ lạnh lùng cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy cường thế. Chỉ là, Thái Nhất kéo dài âm, chỉ là như thế nào? Ma Tổ ánh mắt như đao, rơi vào Thái Nhất trên thân, khuấy động lên quanh thân không ngừng cuốn lên hỗn độn sóng lăn tăn. Ma Tổ có thể từng nhận biết thần thông không địch lại số trời câu chuyện hay không? Bây giờ thiên đạo đại thế tại ta, lão tổ mặc dù ta tiền bối, so với ta mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng cần biết cường giả vì vương nên để ta, anh hùng đến tận đây dám đi đầu, này bảo tại ta khí số liên lụy, ứng ta chi đại đạo mà ra, nếu để ra này bảo, chỉ sợ mất khí vận. Huống hồ, lão tổ chân thân vẫn như cũ bị trấn áp tại cái kia không khẩn vực sâu. Chỉ có một sợi chân linh trên thế gian du tẩu, là lấy, mặc dù sợi nghe lão tổ uy danh. Hôm nay lại cũng không thể không cả gan lĩnh giáo một phen. Lão tổ như nhận biết số trời, liền nên như vậy thối lui. Cái này một sợi chân linh có lẽ còn có thể bảo tồn. Nếu không, ha ha, chỉ sợ thần thông không địch lại số trời vậy. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ma Tổ. Kích động, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Hắn là e ngại Ma Tổ, nhưng lại không e ngại Ma Tổ một sợi chân linh. Tốt cái Thái Nhất, quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, trách không được con chó kia Man Tử bị ngươi hống được thiên hạ đều nhường cho ra. Ngươi đã nói này bảo cùng ngươi hữu duyên, khí số liên lụy, cái kia ta lại hỏi ngươi, đất này chính là ta đạo trường, vì động phủ của ta, cùng ngươi hữu duyên linh bảo, làm sao sẽ lần nữa xuất thế? Này hiểu tại của ta bàn xuất thế, nên cùng ta có duyên mới đúng. Ma Tổ cười lạnh, cũng không phải, cũng không phải. Lão Tổ ở đây chiếm cứ ước vạn năm, này bảo đều chưa từng xuất thế, có thể thấy được là không có duyên với ngươi. Lão Tổ cũng là anh hùng hảo hán, đừng có cãi chày cãi cối. Người ta chỉ quản nhìn vào thực lực chính là. Thái Nhất lười cùng hắn rông dài, nhấc lên hỗn độn chung, trực tiếp thẳng hướng Ma Tổ đập tới. Thập đại hung thú, các ngươi còn không mau mau xuất thủ, thay lão tổ ta ngăn lại kẻ này. Đợi lão tổ ta lấy bảo vật này, chân thân thoát khốn mà ra, tất nhiên đối với các ngươi trùng điệp ngợi khen. Ma Tổ đối với Thái Nhất sau lưng Thái Cổ Thập hung hô một câu. Lời ấy rơi xuống, Hãm Không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đều là cùng nhau nhấc lên cảnh giác. Quanh thân khí cơ chảy xuôi, tùy tiện đều làm bộ muốn xuất thủ. Thái Nhất làm vì chư thần lãnh tụ, yêu tộc đế vương, Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ mặc dù cùng nó không hợp, nhưng quyết không cho phép chết ở đây. Đáng tiếc Thái Cổ Thập Hung nghe vậy không có chút nào động tác. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn xem Ma Tổ. Côn Bằng, ngươi còn không mau mau xuất thủ. Ma Tổ lại đối với Côn Bằng hô một câu. Côn Bằng cười khổ một tiếng. Lão tổ, ngài vẫn là cho chư vị huynh đệ lưu một đầu sinh lộ đi. Phía trên có bốn vị thánh nhân nhìn chằm chằm đâu. Lão nhân gia ngài chỉ là trốn ra một sợi chân linh. Tội gì khắp nơi giày vò. Ngươi, đều là một nhóm lang tâm cẩu phế hạng người. Thua thiệt lão tổ ta trong ngày thường đợi ngươi chờ như thế ân trọng. Mà tổ khí chửi ầm lên, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Thái nhất a à, thái nhất, cũng không biết tuồng vui này có thể hay không gọi ngươi hóa giải đối với thái cổ thập hung sở hữu đề phòng. Lúc này hỗn độn chung đã xuyên thấu qua đại trận trấn áp mà xuống. Ma tổ chỉ là một sợi chân linh, mặc dù có thể địch nổi đại la bước thứ ba chân thần. Nhưng như thế nào là đại thế gia thân thái nhất đối thủ? Lúc này thái nhất đã lấy được thiên hạ đại thế. Mặc dù còn có tam tộc chi địa chưa từng thu phục, nhưng tam tộc đã hành quân lặng lẽ. Chỉ cần thiên cung không ngừng lớn mạnh, thu phục chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Hiện bây giờ thái nhất, coi như thánh nhân chân thân giáng lâm, đều chưa hẳn có thể địch nổi. Huống chi là ma tổ một sợi chân linh. Keng tương đương, một tiếng chuông vang. Đại hoang thế giới, tám thành yêu tộc tu sĩ bị cái kia hạo nhiên tiếng chuông chấn choáng. Gọi đại hoang chúng sinh lần thứ nhất thấy được yêu tộc chi chủ thực lực. Ma tổ chân linh một tiếng hét thảm. Không địch lại đối phương thần uy, mượn nhờ tiên thiên đại trận chi thế, thừa cơ bỏ chạy, răng rác, tiên thiên đại trận cáo phá, một đạo óng ánh sáng long lanh dương liễu nhánh, tự ma tổ phía sau hiển lộ, không gian chi thần đối với cái kia tiên thiên linh bảo không dám ngấp nghé. Lập tức hóa thành linh quang, tiêu tán trong hư không, quá mạnh, đừng nói là ma tổ chân linh. Coi như một bên thái cổ thập hung cùng càn khôn lão tổ chờ đại la chân thần. Đều là miệng mũi phun ra một miệng chân huyết. Bị thương nặng, cho dù là dư ba, cũng không phải đám người có thể thừa nhận được. Nhìn lập tại hư không, chậm rãi đem tiên thiên linh bảo cầm trong tay. Thu nhập trong tay áo bóng lưng. Đại hoang từng tôn kim tiên, đại la chân thần. Đều là dâng lên một cỗ vô cùng tuyệt vọng, không có thể ngang hàng. Thiên hạ vô địch, ba bước đại la thực lực, bị một kích chấn sát, trừ phi ma tổ thủ đoạn hơn người, chỉ sợ cái này một sợi chân linh đã chết oan chết uổng. Quá mạnh, vô số hậu thiên tu sĩ nằm dạp trên mặt đất, thân thể run run rẩy rẩy không đứng dậy nổi từ. Cái kia yêu tộc tán tu 10 vị lãnh tụ, lúc này mặt lộ vẻ tuyệt vọng nhìn xem đạo nhân ảnh kia. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở đó, liền tựa hồ đã trở thành trong trời đất. Hắn chính là ngài, hắn chính là cái kia tuyên cổ bất diệt thiên đạo. Chính mình chiến thắng chư thần, chiến thắng thái cổ thập hung. Như vậy còn có thể chiến thắng cái này vô thượng yêu đế sao? Thập đại lãnh tụ tuyệt vọng, ánh mắt lộ ra một vệt bi thương. Hậu thiên sinh linh, chẳng lẽ khi thật không có nửa phần đường ra hay sao? Đây chính là yêu đế. Linh đài phương thốn thánh cảnh. Con thỏ tinh thân thể run rẩy, sụi lơ trên mặt đất. Nhìn về phía chân trời đạo nhân ảnh kia. Bạch trạch nuốt ngụm nước miếng. Sau đó tức giận đạp con thỏ tinh một cước. Không có tiền đồ đồ chơi. Không phải liền là yêu đế mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Liền liền thánh nhân, lão tổ ta cũng không sợ. Chỉ là một cái thái nhất. Bạch trạch ngoài miệng không ngừng cho mình động viên. Nhưng là hai đùi lại đang không ngừng run rẩy. Ông trời ơi, ông trời của ta lão gia. Cái này tặc chim tư càng lúc càng lớn phát. Bây giờ lại có thực lực như vậy. Đại thiên thế giới ai còn là đối thủ của hắn. Chỉ sợ thánh nhân. Cũng không phải là đối thủ của hắn đi. Đây chính là cái kia yêu đình thiên đế. Một cái ngọn núi. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên nhìn xem ngày đó bên cạnh bóng người. Chỉ cảm thấy quanh thân pháp lực bị bóng người kia khí cơ trấn áp. Liền liền một ngón tay đều không thể động đậy. Ta muốn đi thiên cung. Ta muốn đi thiên cung. Hồng Vân mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Dương Tam Dương trong cung điện, thật mạnh. Đạo truyền nhận trong hư vô khí cơ áp bách. Trong tay màu đen quân cờ sát na gian hóa thành bột mịn. Quanh thân hiện ra tầng một đổ mồ hôi. Mượn được đại hoang chi thế. Đây là toàn bộ đại hoang thiên đạo lực lượng bắn ra. Coi như thánh nhân cũng không có thể ngang hàng. Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn xem bàn cờ. Vuốt ve con cờ trong tay. Xem ra cái này yêu đế cũng đã nhận ra đại hoang bên trong các loại bất an nhân tố. Muốn thừa cơ tại đại hoang bên trong hiển lộ võ lực. Chấn áp cái kia nhóm hạng người bất chính. Giờ phút này, chỉ sợ đại hoang bên trong sở hữu đại la chân thần đều tìm hiểu được thái nhất ý tứ. Không có thánh nhân thực lực, cũng đừng nghĩ tại đại hoang bên trong khuấy gió nổi mưa. Không hề nghi ngờ, ma tổ là bị người giết gà dọa khỉ. Không, là giết khỉ kính gà. Lấy ma tổ thực lực, còn không thể tại đại hoang trung quyền lên sóng gió. Những cái kia tu sĩ tầm thường, liền lại không dám càn rỡ. Thái nhất lấy cường thế bá đạo vô song lực lượng cướp đoạt chiêu yêu phiên. Chấn áp ma tổ một sợi chân linh, mượn cơ hội tới áp chế đại hoang bên trong gần mấy chục năm càng thêm không an ổn thế lực. Mấy người hoan hỉ mấy người lo. Đầu nhập thiên cung hạng người, tự nhiên là các hoan hỉ, vì chính mình tìm tới một cái núi dựa lớn mà cao hứng. Những cái kia phân ly tại thiên cung bên ngoài hệ thống. Tại kẽ hở cầu sinh tồn tại, các đều là sầu bi tới cực điểm. Thật mạnh thái nhất, thời không chỗ sâu, không gian chi thần mặt sắc mặt ngưng trọng, thiệt thòi ta xem thời cơ sớm. Lại có thời không đại đạo gia trì. Nếu không, chỉ sợ hôm nay cũng muốn ăn phá rơi. Bị mất mặt, các ngươi làm không tệ. Tại chấm nơi này, xem như qua đóng. Không uổng phí ngày bình thường bản đế đối với ngươi chờ tín nhiệm. Tài bồi, thái nhất thu hỗn độn chung. Xoay người sang chỗ khác nhìn thái cổ thập hung. Một triều thiên tử một triều thần. Chúng ta đã đầu nhập bệ hạ. Vậy dĩ nhiên là vì bệ hạ liều chết hiệu lực. Thái cổ thập hung đều là cùng nhau cúi người hành lễ. Trong mắt tràn đầy khiêm tốn. Thái nhất ngẩng đầu nhìn về phía Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ. Gật đầu ra hiệu. Hắn mặc dù có chút bất mãn chư thần bức bách. Nhưng cũng từ trong lòng lý giải động tác. Thời khắc mấu chốt. Vẫn là người trong nhà có thể đáng tin. Đi thôi. Theo bản đế quay lại thiên cung, trải qua cái này một lần, đại hoang thế tất muốn thanh tịnh một thời gian. Thái nhất nhìn chư thần cùng thái cổ thập hung liếc mắt. Quanh thân hư không vặn vẹo, không thấy tung tích, bên kia thái cổ thập hung cùng chư thần đều là lạnh lùng hư một cái. Sau đó riêng phần mình đi riêng phần mình con đường, một đường hướng thiên cung tiến đến, đại hoang bên trong. Bầu không khí một mảnh tuyệt vọng, bi phẫn, thái nhất thực sự là quá mạnh, mạnh đến gọi người tuyệt vọng, mạnh đến gọi người bi phẫn, mạnh đến gọi người cảm thấy, chính mình sở hữu cố gắng, đều đã hóa thành nước chảy, mặc cho ngươi có muôn vàn mưu đồ, mọi loại mánh khóe, chỉ hỏi ngươi một câu, có thể địch thái nhất hay không? Linh đài phương thốn thánh cảnh Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Thú vị, quả thực là thú vị. Chỉ là, thái nhất lấy cường lực trấn áp đại hoang. Cuối cùng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Như tìm không được biện pháp giải quyết. Chỉ sợ ngày sau phản phệ sẽ càng cường liệt. Dương Tam Dương ngón tay gõ đầu gối đóng. Trong mắt toát ra một vệt thần quang. Thú vị, khi thật thú vị, bất quá, thái nhất mặc dù được chiêu yêu phiên, trước mắt sợ cũng không phải đem chiêu yêu phiên lấy ra thời cơ tốt nhất. Muốn thành tựu đại nghiệp, triệt để thành lập thoát khỏi thần tộc cùng hung thú bộ tộc yêu tộc. Còn cần ẩn nhẫn một phen, thiên cung bên trong thái nhất đi vào mật thất, lấy ra bảo quang lập lòe chiêu yêu phiên. Một đạo pháp lực bay ra, rơi vào chiêu yêu phiên bên trong. Sau một khắc, thái nhất sắc mặt cuồng biến, lập tức ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?